hắn quanh người đồng thời dâng lên hai đạo quy tắc hộ thân lĩnh vực, một đạo là nguyên bản thiên địa quy tắc lĩnh vực xây dựng hộ thân lĩnh vực, còn có một đạo là hắn tự thân thành giới quy tắc dung thành hộ thân lĩnh vực. Không tiến vào đáy thánh vực hà, vô luận suy đoán như thế nào, cũng sẽ không biết thánh vực hà rốt cuộc là tình huống gì. Không biết tình huống thánh vực hà, hắn liền vĩnh viễn không có cách nào từ thánh vực hà rời đi quang ám vũ trụ. Nhân cơ hội này, hắn nhìn, cùng với chính bản thân đi vào, còn không bằng bị cuồng bạo sóng biển này cuốn vào. Thánh vực hà từng đạo sóng biển bao trùm lại đây, Ninh Thành đứng ở bên thánh vực hà như một hạt bụi, bị thánh vực hà sóng biển cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Tại cuốn đi Ninh Thành sau đó, thánh vực hà cuồng bạo sóng lớn nhanh chóng rút đi, đảo mắt liền lui không còn một mảnh. Toàn bộ thánh vực hà khôi phục vốn có bình tĩnh, mặt sông lại một lần nữa biến thành không hề sóng gợn như mặt kính vậy. Đã tới chậm, hắn dĩ nhiên chọc phải thánh vực hà, hơn nữa còn bị thánh vực hà cuốn đi. Thủy Ti lẩm bẩm nói một câu, ngươi xác nhận là hắn à? Tại bên người Thủy Ti một nữ tử khác hỏi một câu, so với Thủy Ti bình thường tướng mạo, nữ tử này dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, lông mày như vẽ, nhãn thần càng là linh động yêu mị. Nếu để cho Ninh Thành bình phẩm so sánh một phen, hắn nhất định sẽ nói đối phương ngoại trừ khí thế thực lực không bằng Hình Hy ra, luận tướng mạo có thể nói là ngang ngửa Hình Hy. Thủy Ti dường như lúc này mới nhớ tới nàng không phải là một người tới, vội vàng quay đầu lại nói, Tử Uyển tỷ tỷ, ta khẳng định không có nhìn lầm, đây tuyệt đối là Ninh Thành. Đáng tiếc ta không có ghi xuống thủy tinh hình ảnh, nếu không, cầm cho Đường Hoa tỷ nhìn xem, Đường Hoa tỷ cũng nhất định sẽ nhận ra đó chính là Ninh Thành. Nữ tử dung mạo tuyệt thế bình tĩnh lấy ra một thủy tinh cầu nói, ta vừa rồi đã ghi xuống. Nói xong, nàng tiện tay đánh ra vài đạo thủ ấn, đem hình ảnh trên thủy tinh cầu phóng đại. Thủy Ti lần này nhìn càng là rõ ràng. Tử Uyển tỷ tỷ, không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đi trêu chọc thánh vực hà, tạo thành loại chuyện này. Tử Uyển nữ tử tuyệt mỹ thu hồi thủy tinh cầu, đôi mắt thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu một cái. Ta thế nào cảm giác hắn không giống như là bị thánh vực hà sóng biển cuốn đi. Hình như là cố ý tiến vào thánh vực hà vậy á. Thủy Ti bật cười, Tử Uyển tỷ tỷ, ngươi bế quan tu luyện thời gian quá dài, thánh vực hà sóng biển xoắn tới, còn có người có thể chạy trốn sao? Cái loại này sóng biển lại đây, nghe nói lúc này sẽ chỉ là trói buộc lại toàn bộ quy tắc trong thiên địa, bất luận kẻ nào tại thánh vực hà sóng lớn xoắn tới là lúc, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chờ chết. Nếu không, có ai nguyện ý bị thánh vực hà cuốn đi? Tử Uyển gật đầu, ngươi nói cũng phải, dù sao không phải là mỗi người đều có thực lực như Nông Tiền Bối. Nông Tiền Bối cũng bị thánh vực hà sóng biển cuốn đi rồi à? Thủy Ti kinh dị hỏi ra tiếng đến. Tử Uyển theo bản năng nói, ta nghe nói qua có một hồi chuyện như vậy, hơn nữa nghe đồn Nông Tiền Bối sở dĩ bị thương nặng, cũng không phải là bởi vì cùng Hắc Ám Thiên đấu pháp, mà là bởi vì động thánh vực hà nước sông. Nói đến đây, Tử Uyển dường như nhớ ra cái gì đó, sửa lời nói, những thứ này dù sao cũng là nghe đồn, chúng ta đi thánh vực hà vừa nhìn xem. Thế nhưng, nghe được Tử Uyển phải đi thánh vực hà, Thủy Ti nghĩ đến vừa rồi thánh vực hà rít gào, giọng nói có chút chần chừ. Tử Uyển bình tĩnh nói, thánh vực hà này nếu không đi xúc động nó, chắc là sẽ không bạo động. Chúng ta chỉ là ở bên cạnh xem, không có chuyện gì. Được rồi. Thủy Ti biết Tử Uyển nói không sai. Thánh vực hà chỉ cần không chủ động đi làm tức giận nó, đi động nước sông, hoặc là dùng thần thức đi theo dõi, dưới tình hình chung đều chắc là sẽ không bạo động. Hai người đứng ở bên thánh vực hà. Bờ thánh vực hà khô ráo không gì sánh được, liền ngay cả một giọt bọt nước cũng không có rơi trên mặt đất. Thật giống như vừa rồi phong ba này cuốn lên bờ, không phải là tại cái chỗ này. Tử Uyển cúi đầu tìm kiếm khắp nơi một phen, xác nhận không có tìm được một giọt bọt nước sau đó, lúc này mới thở dài một cái nói. Quả nhiên là sóng biển ba vạn dặm, trước mặt y phục không ẩm ướt. Tử Uyển tỷ, còn có hai câu, vết chân một chút cũng không có tung, như nhau bình kính khoảng không. Thủy Ti bổ sung một câu. Thơ đó bà con, Tử Uyển lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ cần thánh vực hà sóng nước bị cuồn cuộn nổi lên, bất luận cái gì vết chân tại dưới sóng biển, đều vô tung vô ảnh. Cuồng bạo sau đó thánh vực hà sẽ trở nên trống không cùng một mặt bình kính bình thường giống nhau, không có bất kỳ vật gì. Trước mắt các nàng nhìn thấy đúng là như vậy, thánh vực hà sóng biển bạo khởi. Tại cuốn đi Ninh Thành sau đó, thánh vực hà lần thứ hai hóa thành như mặt kính bình thường giống nhau. Cuồng bạo sóng biển xoắn tới, đem Ninh Thành như con kiến hôi bình thường giống nhau nắm cuốn vào đáy thánh vực hà. Ngay lập tức thời gian đang bị sóng biển cuốn lấy, Ninh Thành đã biết là chuyện gì xảy ra. Thánh vực hà này sóng biển hoàn toàn là từng đạo đạo vận quy tắc. Toàn bộ thánh vực hà thật giống như một cái chí tôn cường giả bình thường giống nhau. Mỗi một giọt nước sông đều là bộ phận đạo vận của người cường giả này cấu thành. Khó trách hắn muốn thu lấy một nắm nước sông là gian nan như vậy. Nếu mà có người muốn vô duyên vô cớ bắt lấy hắn đạo vận, hắn chắc chắn sẽ không cho phép đối phương động thủ. Thánh vực hà đạo vận quy tắc cùng quang ám vũ trụ thiên địa quy tắc tuyệt nhiên bất đồng. Điều này hiển nhiên là một kẻ giống như hắn, cường giả dung hợp tự thân quy tắc ngưng tụ ra một giới. Chỉ là hắn một giới vẫn chưa có hoàn toàn ngưng thật, mà đối phương một giới đã thành hình. Một giới này chính là thánh vực hà. Trong thiên địa ngưng tụ tự thân đạo thì bước vào bước thứ ba tạo giới. Quả nhiên không phải là chỉ có một mình hắn Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng đang cảm thán, đề phòng càng là cẩn thận. Hắn không cẩn thận xông vào một giới của người khác, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn thật sự là không hiểu nổi, vì sao kẻ này tạo nên bản thân giới, còn muốn giới đặt ở trong quang ám vũ trụ. Lẽ nào chính là vì tại quang minh thiên cùng hắc ám thiên tu sĩ đại chiến là lúc hấp thu ngã xuống tu sĩ thiên địa đạo tắc. Nếu có thể sử dụng quy tắc của mình ngưng tụ ra thánh vực hà, vì sao phải dùng loại này rơi xuống tầm thường thủ đoạn để thăng cảnh giới? Sóng biển cuốn Ninh Thành thâm nhập đáy thánh vực hà, cuồng bạo đạo vận không ngừng ăn mòn Ninh Thành hổ thân lĩnh vực. Dù cho lâm vào giới người khác, Ninh Thành cũng tuyệt đối sẽ không để cho hổ thân giới vực của mình bị người cắn nuốt hết. Coi như là ngoại giới vũ trụ thiên địa hổ thân giới vực bị cắn nuốt hết, hắn còn có tự thân quy tắc giới vực. Tại Ninh Thành hiểu rõ thánh vực hà là một cái giới của cường giả đạo vận ngưng tụ là lúc, Ninh Thành liền muốn lao ra thánh vực hà. Vô luận như thế nào, ở lại giới của người khác, với hắn mà nói đều là chuyện nguy hiểm. Khi lại một đạo phong ba cuốn tới, cường đại oanh kích đạo vận bị Ninh Thành ngăn trở đồng thời, Ninh Thành tâm thần khẽ động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ý nghĩ của chính mình có lẽ đã sai. Nếu mà thánh vực hà thật là một giới do người khác ngưng tụ, vậy tại chính bản thân rơi vào thánh vực hà sau đó, hẳn là sớm có càng thêm lực lượng lợi hại thôn phệ xoắn tới. Trên thực tế trước mắt thôn phệ lực lượng tuy rằng mạnh, vẫn còn không làm gì được hắn. Không chỉ như thế, sóng biển này quấn lấy hắn thánh vực hà còn có một tia hơi nước khí tức. Giữa một tia hơi nước này ẩn chứa quang ám vũ trụ thiên địa quy tắc khí tức. Có thể hay không thánh vực hà vốn là tồn tại ở giữa quang ám vũ trụ, một cái chí cường nhân đến nơi này, hắn vốn có thể ngưng tụ đạo vận quy tắc của mình tạo giới. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cởi quần đánh giấm, dùng tự thân đạo vận quy tắc luyện hóa thánh vực hà. Đem thánh vực hà thiên địa quy tắc mạnh mẽ hóa thành quy tắc đạo niệm của hắn, đồng thời đem thánh vực hà biến thành một giới của hắn. Đây là cái ý niệm này dâng lên, Ninh Thành mình cũng cảm thấy buồn cười. Cũng giống như hắn, hắn đều có thể ngưng tụ quy tắc của mình tạo nên một giới. Vì sao còn phải dùng đạo vận quy tắc của mình luyện hóa thánh vực hà tạo giới? Như vậy chẳng những khó khăn, tạo nên giới vực tiềm lực to lớn còn xa không bằng tự thân quy tắc ngưng tụ giới. Duy nhất ưu điểm là chỉ cần có thời gian, liền không tồn tại khả năng thất bại. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đã không có tâm tư muốn đi ra ngoài. Nếu mà thánh vực hà thật là người về sau muốn dùng chính bản thân quy tắc đi luyện hóa dung hợp thế giới, hắn không cần phải lo lắng. Chỉ ít đến bây giờ, thánh vực hà còn không có 100% hóa thành một giới của đối phương. Hắn vừa rồi liền cảm nhận được một tia hơi nước khí tức. Một tia khí tức này không phải là độc nhất vô nhị, mà là trong quang ám vũ trụ thủy thuộc tính quy tắc khí tức. Mặc cho thánh vực hà sóng biển cuốn đi Ninh Thành, giơ tay lên lấy ra, một vốc nước thánh vực hà bị hắn nắm ở trong tay. Tại một nắm nước sông thánh vực hà thủy bị Ninh Thành nắm trong tay là lúc, một đạo càng cuồng bạo xé rách xoắn tới. Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân không gian chung quanh thật giống như không ngừng tại nổ tung, không ngừng bị xé nát. Một loại tức giận gầm rú, tại trong sóng biển bao lấy hắn điên cuồng gào thét, đủ loại xa lạ quy tắc không ngừng lôi kéo. Tại đây loại cuồng bạo sóng biển không gian bị quy tắc lôi kéo, Ninh Thành bình tĩnh vô sóng, trong lòng hắn đang âm thầm may mắn. May là hắn bước vào bước thứ ba sau đó mới đến đáy thánh vực hà. Nếu như hắn vẫn còn là hợp đạo cảnh, lúc này chỉ sợ sớm đã bị thánh vực hà loại này kinh khủng quy tắc rít gào xé rách. Ninh Thành cũng không có xuất thủ, mà là mặc cho loại này quy tắc đưa hắn cuốn đi. Thần thức của hắn rơi ở bên trên một vốc nước sông trong lòng bàn tay. Khi Ninh Thành đem một nắm nước sông hoàn toàn phân giải sau đó, càng là vững tin hắn đoán không có sai. Một nắm nước sông chính là đạo vận cấu thành, trong đó có một loại không giống với bất luận cái gì ngũ hành vũ trụ hoặc là quang ám vũ trụ quy tắc tràn ngập tại một nắm nước sông này. Bởi vì cái này một vốc nước sông vẫn chưa có hoàn toàn biến thành đặc biệt đạo vận quy tắc, vẫn như cũ còn có một tia quang ám vũ trụ quy tắc dưới hơi nước khí tức. Ninh Thành thần thức đánh vào trong một nắm nước sông, trong đó từng đạo quy tắc khí tức bị thần thức bảo của hắn nổ nát, xé rách. Tại xé rách một nắm nước sông trong đặc biệt đạo vận quy tắc sau đó, nó đã có biến hóa, một loại tinh thuần nhất quang ám quy tắc khí tức ở trong đó quanh quẩn. Ninh Thành khẳng định, nếu như là người tu luyện quang ám công pháp, ở trong hoàn cảnh này tu luyện, vậy khẳng định là tiến triển cực nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, quang ám thánh chủ tại Ninh Thành phá nát bấy đạo vận thu lấy trong sông sau đó, chung quanh cuồng cuốn ba đảo trái lại tại trong nháy mắt an tĩnh lại. Bành, Ninh Thành hai chân rơi vào đáy thánh vực hà cứng rắn, xung quanh một mảnh mờ tối. Thánh vực hà nước sông thật giống như có linh tính bình thường giống nhau, đem Ninh Thành vòng lại ở chính giữa. Ninh Thành trước mắt là một mảnh xốc xếch viễn cổ san hô, Ninh Thành ánh mắt liền rơi ở trong đó một mũi san hô. Đủ qua nửa nén hương sau đó, Ninh Thành mới lạnh nhạt nói, nếu đem ta bắt tới rồi, vậy thì ra đi. Quả nhiên lời của Ninh Thành hạ xuống, nguyên bản không hề dị thường bên trong san hô đột ngột dâng lên một bóng người. Khi bóng người này từ trôi lơ lửng trên san hô sau đó, bỗng nhiên một bước ra, rơi vào trước mặt đất Ninh Thành. Thánh vực hà nước sông tại đây quanh thân người kia không ngừng qua lại cỏ dừa, những thứ này nước sông thật giống như thân thể hắn bình thường giống nhau, tùy ý bị hắn khống chế. Ninh Thành trong lòng cũng là đại định, hắn đoán một điểm cũng không có sai. Thánh vực hà không phải là quy tắc giới người khác ngưng tụ, mà là bản thân tồn tại. Có người ở thánh vực hà muốn lợi dụng tự thân quy tắc dung hợp thánh vực hà, đem thánh vực hà biến thành tư hữu một giới. Kẻ muốn dung hợp thánh vực hà, đem thánh vực hà biến thành chính bản thân giới vực, lúc này liền đứng trước mặt của hắn. Ninh Thành không nói gì, ánh mắt của hắn tại đây trên kẻ kia quét mấy lần. Người này thoạt nhìn cũng bất quá cao hơn một thước, cùng Tiêu Tâm Hề khá giống nhau. Thân thể hắn thật giống như từng đợt lại từng đợt vằn nước đang ba động, đạo vận khí tức không ngừng cùng nước chung quanh thánh vực hà dung hợp cùng một chỗ. Thực lực lại thấp ngoài Ninh Thành dự liệu, còn đang ở tạo giới cảnh trung kỳ, khẳng định không tới hợp giới cảnh. Nếu mà trước khi bước vào bước thứ ba, Ninh Thành còn chưa nhất định có thể hiểu rõ đây là có chuyện gì. Lúc này Ninh Thành rất rõ ràng biết, đây là đối phương đạo vận thời thời khắc khắc tại luyện hóa thánh vực hà. Hoặc là nói, đối phương tự thân quy tắc thời thời khắc khắc đang đồng hóa lấy thánh vực hà thiên địa quy tắc. Ngươi rất mạnh. Nam tử cả người sóng gợn đang quan sát Ninh Thành thật lâu sau đó, mở miệng thong thả nói. Thanh âm của hắn cũng giống là từ chỗ một thùng nước cao đổ vào xi măng trên mặt đất vậy, có chút nghiền nát. Ninh Thành không trả lời. Sóng gợn nam tử đây là nói nhảm. Nếu mà hắn không mạnh, sớm đã cùng nước thánh vực hà này bình thường giống nhau. hoặc là như đám tu sĩ lọt vào thánh vực hà bình thường giống nhau, hóa thành đạo vận khí tức của người này. Ngươi mạnh hơn nữa, ta cũng có thể nghiền nát rơi đạo vận hộ thân của ngươi, cho ngươi cùng đám con kiến hôi này lọt vào thánh vực hà bình thường giống nhau. Hóa thành của ta thánh vực hà đạo tức. Sóng ngợn nam tử giọng nói có thêm một tia băng hàn. Ninh Thành bình tĩnh vô sóng nói, ngươi cũng rất mạnh, nếu mà ngươi lợi hại hơn nữa một chút, quang ám vũ trụ giới vực đều có thể bị ngươi thổi bay. Quang ám vũ trụ châu bò cường giả sẽ tuyệt tích, bởi vì đều bị ngươi thổi chết mất. Ông đây hiện tại đứng ở chỗ này bất động, cho ngươi cào một cái đã ngứa, xem ngươi tên lùn này có thể hay không làm gì một sợi lông của ông đây. Sóng ngợn nam tử hừ một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, cả người đều hóa thành một đạo bén nhọn đạo vận khí tức. Thánh vực hà đạo vận khí tức tuôn ra mà đến, đều tụ tập tại trong đạo bén nhọn đạo vận này. Theo đạo này đạo vận khí tức liền xé rách hư không cùng tất cả quy tắc, đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành thật đúng là như hắn nói bình thường giống nhau, động cũng không có nhúc nhích, chỉ là đem tự thân quy tắc biến thành hộ thân lĩnh vực bên ngoài tạo thành một đạo tháp không thần thông. Ầm, răng rắc. Sóng ngợn nam tử cuốn đi ra đạo vận khí tức đánh vào Ninh Thành hộ thân lĩnh vực. Ninh Thành hộ thân lĩnh vực răng rắc vỡ vụn, nổ thành hư vô. Hình thành hộ thân lĩnh vực đạo vận quy tắc, vào giờ khắc này hoàn toàn nổ tung hóa thành hư vô. Sóng ngợn nam tử trong mắt vui sướng chỉ lóe lên, liền biến thành lay động. Hắn đơn giản đánh bể Ninh Thành đạo vận hộ thân lĩnh vực, sau đó lúc này mới phát hiện Ninh Thành hộ thân lĩnh vực không phải là một đạo mà là hai đạo. Đạo thứ nhất là ngoại giới thiên địa vũ trụ quy tắc ngưng tụ mà thành, đạo thứ hai là Ninh Thành tự thân quy tắc đạo vận ngưng tụ mà thành. Công kích của hắn xé rách Ninh Thành đạo thứ nhất hộ thân lĩnh vực, lại bị đạo thứ hai hộ thân lĩnh vực mênh mông hư không cắn nuốt hết. Tại trước khi hắn không có biết rõ ràng Ninh Thành đạo vận quy tắc, trừ phi thực lực của hắn có thể nghiền ép Ninh Thành, bằng không căn bản cũng không khả năng đơn giản xé rách Ninh Thành hộ thân lĩnh vực. Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi cũng vậy tự thân ngưng tụ quy tắc tạo giới thành công, bước vào bước thứ ba. Đây là bước thứ ba mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Giả như có thời gian, ngươi đúng là chúa tể một phương này vũ trụ. Nam tử dường như căn bản cũng không nhớ kỹ hắn vừa mới đối với Ninh Thành động thủ, nhưng không có làm gì được Ninh Thành. Ninh Thành cười nhạt, mặc cho người trước mắt này đối với hắn tán thưởng, vẫn là không nói gì. Nam tử này trong mắt đã không còn trước dễ dàng, giọng nói cũng biến thành ngưng trọng. Cũng đúng, nếu mà ngươi không phải là tự mình quy tắc ngưng tụ một giới, hoặc là căn bản là không cách nào tại thánh vực hà của ta sống sót. Thánh vực hà của ta, toàn bộ là đạo tắc của ta ngưng tụ. Không phải là ta đồng ý, toàn bộ quang ám vũ trụ không ai sống sót. Cho nên, ngươi không phải là người của quang ám vũ trụ. Nói đến đây, nam tử này giọng nói trở nên bén nhọn. Ngươi nếu không phải là người quang ám vũ trụ, có thể dùng chính bản thân diễn hóa quy tắc ngưng tụ ra bản thân giới, vì sao phải đến gây sự với ta? Chúng ta căn bản là không liên quan gì, càng là không có bất kỳ liên quan, chẳng lẽ cho là ta đạp mạc dễ khi dễ sao? Đạp mạc, tên này nghe rất có khí thế a. Ninh Thành châm chọc cười, cư nhiên nổi lên một cái tên như thế, người này ánh mắt thật đúng là không phải là thường. Bất quá này đạp mạc cũng không phải là một cái đèn cạn dầu, nếu mà hắn có thể làm gì chính bản thân, chỉ sợ cũng không phải là vừa rồi thử một chút. Đạp mạc sắc mặt y nặng trĩu, cùng Ninh Thành trước như nhau, vẫn duy trì trầm mặc. Ninh Thành giọng nói biến đổi, mang theo một tia nghiêm khắc nói, đạp mạc, từ thủy đến chung, đều là ngươi động thủ. Ngươi hiện đang nói cái gì không liên quan gì không phải là buồn cười sao? Nếu là bản quân không có ngưng tụ quy tắc của mình giới, chỉ sợ sớm đã bị ngươi tên khốn kiếp này giết chết. Ngươi vương bát đản lại dám cùng bản quân nói không liên quan gì, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đạp mạc sững sờ nhìn Ninh Thành, hắn nghĩ không ra Ninh Thành một bước thứ ba cường giả dùng chính bản thân quy tắc ngưng tụ một giới, nói chuyện thật giống như tiểu hài tử mắng nhau vậy. Rùa vương bát đản, thật không có phẩm vị sao? Đạp mạc sắc mặt rất nhanh thì khôi phục nặng trĩu, vị đạo hữu này, thánh vực hà là của ta. toàn bộ thánh vực Hà đều là của ta đạo vận ngưng tụ, đạo hữu không phải không biết sao? Đạo hữu tiến vào ta giới vực, dĩ nhiên trách cứ bản quân động thủ. Nói đến phần sau, Đạp Mạc dường như bị Ninh Thành ảnh hưởng, cũng tự xưng lên bản quân. Ninh Thành im lặng nói, Đạp Mạc, ngươi lời này lừa gạt người khác tạm được, muốn gạt ta, ngươi không cảm thấy còn kém một chút sao? Thánh vực Hà rõ ràng là quang ám vũ trụ địa phương, ngươi chiếm đoạt cái chỗ này, muốn dùng chính bản thân ngưng tụ quy tắc luyện hóa thánh vực Hà, đem thánh vực Hà dung hợp thành vì mình một giới. Loại này hành vi, còn có mặt mũi nói thánh vực Hà là của ngươi? Ngươi dám nói ngươi đã luyện hóa thánh vực Hà sao? Đạp Mạc bỗng nhiên cười ha ha, thánh vực Hà là quang ám vũ trụ sao? Vậy ta sẽ tới nói cho ngươi biết. Trước đây quang ám vũ trụ sơ phân, ta Đạp Mạc bị quang ám thánh chủ thu làm đồng tử, nắm trong tay thánh vực Hà. Quang ám thánh chủ là tuyệt thế đại năng giả, đem ta thu làm đồng tử, vì ngoài nắm trong tay thánh vực Hà, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Bởi vì tư chất của ta quá mạnh mẽ, quang ám thánh chủ về sau đem ta thu làm đệ tử. Nhưng quang ám vũ trụ ổn định sau đó, quang ám thánh chủ lúc rời đi, ngươi biết hắn thế nào đối với ta sao? Nói đến đây, Đạp Mạc mắt lộ bi phẫn, hắn lăng nhục đạo lữ của ta. Sau đó cư nhiên hướng ta xin lỗi nói là trong lúc vô tình. Ninh Thành cau mày không nói gì, quang ám vũ trụ sơ phân quang ám thánh chủ là cái gì đại năng giả, hắn có thể tưởng tượng đạt được. Như vậy một cái đại năng giả sẽ đi lăng nhục chính bản thân đệ tử đạo lữ, đây quả thực là chuyện cười quốc tế. Về sau ta mới biết được, hắn muốn rời khỏi quang ám vũ trụ, lại tìm không được mượn cớ đem ta nhốt tại thánh vực Hà. Không đợi Đạp Mạc nói xong, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu được. Quang ám thánh chủ muốn rời khỏi quang ám vũ trụ, lại sợ thánh vực Hà không người nào nắm trong tay, lúc này mới tìm việc để cho đệ tử của hắn sinh lòng oán hận. Sau đó hắn yên tâm thoải mái đem Đạp Mạc trói buộc tại thánh vực Hà để canh giữ thánh vực Hà. Chỉ là thánh vực Hà này có cái gì tốt canh giữ? Được rồi, nhất định là vũ trụ chi giới. Ninh Thành thần thức rốt cục nhìn thấy có hai đạo nhạt nhỏ thần hồn hôi mang đi qua Đạp Mạc thân thể, đem Đạp Mạc sâu chuỗi lên. Hiển nhiên Đạp Mạc nói trói buộc, hẳn là hai đạo thần hồn hôi mang này. Khó trách ngươi ngưng tụ quy tắc của mình, lại không đi diễn hóa thế giới thuộc về mình, mà là muốn luyện hóa thánh vực Hà. Ninh Thành bừng tỉnh lại đây, Đạp Mạc căn bản là không thể ly khai thánh vực Hà. Ninh Thành giọng nói bình tĩnh, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Này quang ám thánh chủ tới cùng là ai? Hắn thu một cái đồng tử cũng có thể ngưng tụ ra quy tắc của mình, người này còn cao đến đâu? Đạp Mạc hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, lắc đầu nói, kỳ thực không phải là như thế này, coi như là ta có thể rời đi thánh vực Hà, cũng không cách nào dùng chính bản thân ngưng tụ quy tắc diễn hóa thế giới. Bước vào bước thứ ba, ta có thể đem thánh vực Hà hóa thành quy tắc của mình thế giới, đã rốt cuộc là cơ duyên lớn lao. Một khi ta hợp giới thành công, ta liền có thể dãy khỏi khóa cùng trói buộc, rời đi nơi này. Ninh Thành trong lòng khẽ động, hắn dường như bắt được cái gì, nhưng cũng không là rất rõ ràng. Đạp Mạc, ngươi cảm thấy quang ám thánh chủ không nghĩ tới ngươi ở nơi này sẽ lợi dụng thánh vực Hà tạo giới, chờ hợp giới sau đó lại sẽ mang theo thánh vực Hà rời đi quang ám vũ trụ sao? Ngươi vì sớm ngày hợp giới, vậy Hắc Ám Thiên cùng Quang Minh Thiên đại chiến cùng giết chóc, cùng ngươi cũng có quan hệ sao? Rồi lại nói, chỉ sợ ngươi thực sự hợp giới sau đó, ngươi không phải là muốn rời khỏi quang ám vũ trụ, ngươi muốn dung hợp toàn bộ quang ám vũ trụ. Ninh Thành châm chọc nói, Đạp Mạc giọng nói càng là sắc nhọn nói, quang ám vũ trụ là của Tần Mạc Thiên, nếu Tần Mạc Thiên đối với ta như vậy, ta luyện hóa quang ám vũ trụ lại có gì không thỏa? Đừng cho là ta không biết ngươi tới nơi này làm gì, ngươi muốn lợi dụng thánh vực Hà rời đi quang ám vũ trụ. Ta Đạp Mạc chắc chắn là sẽ không tránh được khỏi tay Tần Mạc Thiên. Đạp Mạc mà nói dừng lại, lập tức ánh mắt của hắn khiếp sợ rơi vào phía sau Ninh Thành tạo hóa thần thương, hoàn toàn quên mất nói tiếp. Tần Mạc Thiên, đây cũng là tên của Quang Ám Thánh Chủ sao? Thảo nào người trước mắt này lại đặt tên là Đạp Mạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1438, ta muốn diễn hóa lục đạo. Khi nhìn rõ phía sau Ninh Thành tạo hóa thần thương, Đạp Mạc giọng nói bỗng nhiên kích động, thậm chí khách khí hơn rất nhiều. Không biết đạo hữu quý tính là gì? Ninh Thành soái ca. Thấy Đạp Mạc ánh mắt rơi vào tạo hóa thần thương sau lưng mình, Ninh Thành liền mơ hồ đoán được một phần. Quả nhiên, nghe xong lời của Ninh Thành, Đạp Mạc liền nói theo, Ninh huynh, thánh vực Hà mặc dù được Tần Mạc Thiên coi trọng, bởi vì ngươi đoán không sai, nơi này thật là vũ trụ chi diện của Quang Ám Vũ Trụ. Quang Ám Vũ Trụ chỉ có thể từ nơi này rời đi. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ. Đạp Mạc lạnh nhạt nói, nếu mà ngươi có bản lĩnh, bất kỳ địa phương nào đều có thể rời đi Quang Ám Vũ Trụ. Ngươi giơ tay lên là có thể xé rách bất kỳ chỗ nào của vũ trụ, ở đâu cũng là vũ trụ chi diện. Nếu là không có thực lực, muốn rời khỏi Quang Ám Vũ Trụ, chỉ có Thánh Vực Hà. Ninh Thành không hỏi Đạp Mạc sự tình liên quan tới Giả Lượng Sơn đáy Vĩnh Vọng vực sâu, hắn phỏng chừng chỗ đó ngay cả Đạp Mạc cũng không biết. Nếu hắn hiện tại không cách nào hiểu rõ Vĩnh Vọng vực sâu nguyên nhân, tương lai chung quy có một ngày, hắn có thể biết rõ ràng Vĩnh Vọng vực sâu là chuyện gì xảy ra. Ta muốn mượn từ Thánh Vực Hà rời đi. Ninh Thành lại cũng lười cùng Đạp Mạc nhiều rong dài, gọn gàng dứt khoát nói. Đạp Mạc đã sớm biết Ninh Thành ý tứ, rất là dứt khoát nói. Có thể, hơn nữa ta muốn nói cho ngươi, nếu như không có sự trợ giúp của ta, coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng không cách nào rời đi Quang Ám Vũ Trụ. Trừ phi có một ngày ngươi có thể cùng Tần Mạc Thiên như nhau, dễ dàng xé rách Quang Ám vũ trụ chi diện. Tần Mạc Thiên có thể xé rách Quang Ám vũ trụ chi diện. Ninh Thành chấn động thất kinh hỏi, hắn là thật bị kinh hãi. Tần Mạc Thiên rất mạnh hắn đoán được, thế nhưng xé rách vũ trụ chi diện, cái này cũng cường đại đến quá ngoại hạng sao? Đạp Mạc thản nhiên nói, ta nói là năm đó hắn lúc rời đi, hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh. Ninh Thành trầm mặc xuống. Nếu mà Tần Mạc Thiên như Đạp Mạc nói lợi hại như vậy, vậy tất cả mọi người hắn đã từng gặp đều không phải là đối thủ Tần Mạc Thiên, bao gồm Tử Tiêu đạo nhân và cả Hình Hy. Hắn rời đi Quang Ám Vũ Trụ đi địa phương nào rồi? Trầm mặc sau một lúc lâu, Ninh Thành hay là hỏi. Đạp Mạc ngẩng đầu mờ mịt nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu cũng không biết là trả lời Ninh Thành hay là lẩm bẩm, hắn đi địa phương nào? Coi như là ta rời đi Thánh Vực Hà, có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn sao? Ninh Thành biết không thể để cho Đạp Mạc do dự, nếu mà Đạp Mạc do dự đi xuống, hắn nói không chừng phiền toái hơn. Đạp Mạc đạo hữu, vô luận ngươi rời đi Thánh Vực Hà có đúng hay không có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, có một việc có thể khẳng định. Ngươi sau khi rời đi còn có một đường sinh cơ, nếu mà ngươi ở tại chỗ này, ngươi nửa điểm sinh cơ cũng không có. Đạp Mạc nói nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, mình coi như là giết hắn cũng không cách nào rời đi lời của Quang Ám Vũ Trụ, Ninh Thành là tin tưởng. Quả nhiên đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, Đạp Mạc mừng rỡ. Ninh huynh, ngươi nói không sai, ta ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Sau khi rời đi còn có một đường sinh cơ. Tần Mạc Thiên cái tên tạp chủng này, không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này, càng sẽ không nghĩ tới ngươi còn có công kích pháp bảo khai thiên thiết mẫu dung hợp ngũ hành thần thủy luyện chế ra. Ninh huynh, chỉ cần ngươi dùng pháp bảo đánh đứt trói buộc hồn mang trên người ta, ta liền có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Ninh Thành đã sớm biết Đạp Mạc muốn nói yêu cầu này, hắn không chút do dự nói, vậy tự nhiên có thể. Ta giúp ngươi giải khốn, ngươi chỉ cho ta cách rời đi. Ngươi cùng đi theo ta. Đạp Mạc nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo sóng gợn biến mất ở tại trong đám san hô. Ninh Thành không chút do dự một bước bước vào. Bước vào san hô trong sau đó, Ninh Thành liền biết đây là một cái hư không trận môn. Quả nhiên hắn hạ xuống sau đó đã nhìn thấy một phen tràng cảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện thân tại một cái cửa đại điện xanh vàng rực rỡ xa hoa. ngươi ở chỗ này không sai à nha. Ninh Thành nhìn trước mặt Đạp Mạc lạnh nhạt nói. Đạp Mạc cười lạnh một tiếng. Ngươi sau khi đi vào, liền biết chỗ ta ở có tệ hay không? Ninh Thành bước vào đại điện, từng đạo đạo vận trói buộc khí tức truyền đến. Ninh Thành lúc này liền hiểu lời của Đạp Mạc. Nơi này thật giống như chuồng heo bình thường giống nhau. Căn bản cũng không thể tu luyện. Đạp Mạc thanh âm truyền đến. Nếu không phải ta còn để lại một chút thủ đoạn. Sau khi ngưng tụ ra quy tắc của mình, bắt đầu luyện hóa thánh vực hà, ta ngoại trừ tại trong đại điện này chờ chết ra, không có biện pháp chút nào. Ninh Thành không nói gì, cho dù ai bị khóa ở cái chỗ này không có khả năng tu luyện, không có khả năng rời đi, mỗi ngày đếm năm tháng mà sống, đều là dày vò, thậm chí so với bất luận cái gì cực hình còn phải dày vò hơn. Đạp Mạc có thể ngưng tụ quy tắc của mình, thoát ra loại này đại điện trói buộc, coi như là thiên tài tuyệt thế. Ngươi đi theo ta sao? Đạp Mạc mang theo Ninh Thành đi qua đại điện xanh vàng rực rỡ, đi tới trên một cái bậc thang hoàn toàn do vằn nước tạo thành. Dọc theo bậc thang này đi lại có chừng một lúc lâu sau, Ninh Thành nhìn thấy một mảnh ngư văn tia sáng hiện lên sóng ngợn. Đây là quang ám chi tâm phiến thánh vực hà này. Ninh Thành hỏi, hắn cảm giác được, này phiến hiện lên ngư văn tia sáng sóng ngợn, chính là trước đây hắn tại quang ám chi tâm bước vào bước thứ ba sau đó, phía sau quang ám bảo thủ thánh vực hà. Đạp Mạc gật đầu, xem ra ngươi quả nhiên đi quang ám chi tâm, không sai, ngươi nhìn thấy đích xác cùng quang ám chi tâm thánh vực hà sóng ngợn là cùng một mảnh địa phương. Bất quá trước đây nếu mà ngươi dám từ chỗ đó tiến vào, sóng ngợn này sẽ đem ngươi xé rách trở thành mảnh vụn. Ninh Thành không có đi phản bác lời của Đạp Mạc. Tần Mạc Thiên có thể xé rách vũ trụ, đích xác có thể nghiền ép hắn. Bất quá Tần Mạc Thiên không ở nơi này, hắn thủ đoạn bố trí liền muốn tùy tiện tiện đem hắn xé rách trở thành mảnh vụn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Loại chuyện này hắn trong lòng mình đều biết là được. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Đạp Mạc tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy quang ám bảo thủ sao? Đó cũng là Tần Mạc Thiên cố ý lưu lại. Bất luận người nào có thể thấy quang ám bảo thụ, thậm chí có thể cướp đoạt quang ám bảo thụ, đều là người để làm màu mỡ cho quang ám chi tâm. Người đạo tắc như thế dùng để bổ dưỡng quang ám bảo thụ, đó là thích hợp nhất bất quá. Ninh Thành nhất thời cau mày, quang ám bảo thụ không phải là vì quang ám vũ trụ tồn tại. Theo Ninh Thành, quang ám bảo thụ là tượng trưng quang ám vũ trụ. Quang ám bảo thủ tồn tại sẽ không ngừng tinh lọc quang ám vũ trụ thiên địa quy tắc. Đạp Mạc châm chọc nói, quang ám vũ trụ là Tần Mạc Thiên đồ đạc, hắn há có thể cho đám con kiến hôi quang ám vũ trụ này được lợi. Quang ám vũ trụ không có luân hồi, bất luận kẻ nào ngã xuống sau đó, linh hồn cùng tàn mắt tại trong thiên địa đạo đều có thể bị quang ám bảo thủ hút đi, làm lớn mạnh quang ám bảo thủ. Cho nên coi như là ta tại thánh vực hà không thôn phệ ngã xuống cường giả đạo tắc, bọn họ tàn mát đạo tắc cũng sẽ bị quang ám bảo thủ cuốn đi. Thật là tà con mẹ nó đạo, lão tôn phải đi chặt cái cây này. Ninh Thành hít sâu một hơi, quả nhiên là càng mạnh càng tàn nhẫn, vì chí tôn đại đạo, tất cả sinh linh ở trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi. Đạp Mạc bình tĩnh nói, đây coi là lợi hại gì? Phiến sóng ngợn này bị quang ám bảo thủ chấn áp, lại có thần hồn của ta dung hợp. Bất luận người nào muốn từ nơi này rời đi, đều có thể hóa thành một bộ phận đạo tắc của quang ám bảo thủ. Mà mỗi một lần có người từ nơi này bị quang ám bảo thủ thôn phệ, hồn phách của ta sẽ cùng quang ám bảo thủ càng dung hợp một phần. Chung quy có một ngày, ngươi sẽ biến thành một bộ phận của quang ám bảo thủ. Ninh Thành tiếp lời hỏi. Đạp Mạc gật đầu, biểu tình vẫn như cũ rất bình thường. Ngươi nói không sai, một bộ phận này không phải là bảo thủ cây linh, mà là một phần đạo tắc của bảo thủ. Cho nên, ta không thể để cho bất luận kẻ nào từ thánh vực hà rời đi. Nhưng ngươi nói đúng, nếu như ta không đánh gãy hôi mang trói buộc lại thần hồn của tự mình, ta là nửa điểm cơ hội cũng không có. Nếu như ta phá gãy rời đi nơi này, ta còn có cơ hội sống sót. Ninh Thành nhìn Đạp Mạc giọng nói thận trọng nói, Đạp Mạc, Nếu mà ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, ở trong nơi này chờ ta mấy ngày. Mấy ngày sau đó, ta có lẽ sẽ từ địa phương quang ám bảo thụ này tồn tại. Á đù, ngươi muốn đi cướp đoạt quang ám bảo thụ. Đạp Mạc rốt cục động dung cả kinh nói. Ninh Thành nói như đinh chém sắt. Không sai, ta chính là muốn đi cướp đoạt quang ám bảo thụ. Trước Ninh Thành không có mơ ước quang ám bảo thụ tâm tư. Một là cho rằng quang ám bảo thụ là đồ đạc của cả quang ám vũ trụ. Thứ hai, tác dụng quang ám bảo thụ đối với hắn đã không lớn như vậy. Chính hắn vừa mới ngưng tụ thế giới của mình. Biết trên thế giới như quang ám bảo thụ loại vật này chân quý bao nhiêu. Nếu biết quang ám bảo thụ chẳng những không cách nào vì quang ám vũ trụ mang đến có ích, còn đang không ngừng hấp thu quang ám vũ trụ thiên địa đạo tắc, hắn còn có lý do gì không mang đi quang ám bảo thụ? Ngươi biết Tần Mạc Thiên lợi hại sao? Coi như là Tần Mạc Thiên không ở nơi này, hắn quang ám bảo thụ chỉ sợ ngươi cũng không lấy được. Đạp Mạc nhìn chằm chằm Ninh Thành nói. Ninh Thành cười nhạt. Ta chính là biết Tần Mạc Thiên lợi hại, mới muốn lấy đi quang ám bảo thụ. Những lời này Ninh Thành không có nói mò. Tần Mạc Thiên không ở nơi này, hắn lấy đi quang ám bảo thụ, chẳng khác nào chặt đứt một tay của Tần Mạc Thiên. Coi như là hắn khách khí không lấy đi quang ám bảo thụ, vậy đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại để cho Tần Mạc Thiên tương lai thực lực càng sâu. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn phải đối mặt với Tần Mạc Thiên. Thấy Đạp Mạc còn đang ở không thể tin được ngây người, Ninh Thành đơn giản nói. Đạp Mạc đạo hữu, nếu như ta không lấy đi quang ám bảo thụ, dựa theo ngươi thuyết pháp, dù cho ta giúp ngươi chặt đứt thần hồn hôi mang, khí tức của ngươi vẫn như cũ sẽ ở lại dưới quang ám bảo thụ. Tần Mạc Thiên trở về, có lẽ trong nháy mắt liền có thể bắt ngươi lần thứ hai mang về nơi này. Ngươi nhắc nhở ta, không sợ ta đột nhiên đổi ý không muốn đưa ngươi rời đi sao? Hơn nữa coi như là ngươi lấy đi quang ám bảo thụ, chỉ sợ ta cũng không cách nào không bỏ lại khí tức rời khỏi. Đạp Mạc giọng nói có chút cô đơn nói. Ninh Thành bình tĩnh nói. Đạp Mạc đạo hữu, đây chính là chuyện thứ hai ta muốn thương lượng với ngươi. Ta hy vọng ngươi lúc đi, lưu lại Thánh Vực Hà, chỉ mang đi bản thân đại đạo đạo vận là được. Lưu lại Thánh Vực Hà. Đạp Mạc không thể tin được nhìn Ninh Thành. Hắn luyện hóa Thánh Vực Hà vô số năm, thật vất vả đi tới nơi này một bước. Hà có thể nói lưu lại liền lưu lại. Ninh Thành nhìn chằm chằm Đạp Mạc nói. Đạp Mạc đạo hữu, có một câu nói là không luyến tiếc. Ngươi bỏ Thánh Vực Hà, ngươi có lẽ sẽ nhận được càng nhiều hơn. Chỉ ít ta bảo đảm Tần Mạc Thiên không có khả năng tìm được tung tích của ngươi. Không có khả năng, chỉ cần Thánh Vực Hà còn đây, Tần Mạc Thiên liền có thể tìm tới ta. Đạp Mạc không chút do dự lắc đầu. Ninh Thành từng chữ từng câu nói. Ngươi nói không sai, bởi vì ngươi lưu lại Thánh Vực Hà sau đó, Thánh Vực Hà liền không còn ở đây. Vì sao? Lẽ nào ngươi muốn lấy đi Thánh Vực Hà? Đạp Mạc nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành ngạo nghễ nói. Ta không phải là muốn lấy đi Thánh Vực Hà, ta muốn diễn hóa lục đạo, đem Thánh Vực Hà biến thành lục đạo luân hồi, trở thành luân hồi giới của quang ám chi tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1439, thu quang ám bảo thụ. Đạp Mạc nhìn chằm chằm Ninh Thành nhìn hồi lâu, lúc này mới từng chữ từng câu nói. Ninh đạo hữu, ngươi có thể ngưng tụ quy tắc của mình diễn hóa thế giới. Có thể nói đã đứng ở địa phương tột cùng nhất. Ta tin tưởng tương lai chung quy có một ngày, ngươi có thể làm được như ngươi mới vừa nói, đem Thánh Vực Hà hóa thành lục đạo luân hồi. Thế nhưng hiện tại, ngươi biết cái gì mới đúng là luân hồi giới sao? Ngươi biết xây dựng luân hồi giới là sự tình gian nan dường nào sao? Ninh Thành không nói gì, giơ tay lên tế xuất đệ nhất Nại Hà Kiều cùng đệ nhị Vọng Hương Kiều. Hai cầu tế xuất. Đạo vận cuồn cuộn, cầu Nại Hà cùng Vọng Hương cầu còn xa xa không tới trình độ luân hồi. Thế nhưng âm phong biển máu này đã nói cho Đạp Mạc, nơi này mới đúng là địa phương âm hồn nên đi. Ninh Thành cũng đồng dạng thông qua này hai cầu nói cho Đạp Mạc, ta có thể ngưng tụ ra cầu nại hà cùng vọng hương cầu, ta là có thể diễn hóa ra luân hồi đạo. Đạp Mạc đạo hữu, Thất Kiều ngươi ra mắt chưa? Nếu là ngươi đồng ý lời của ta, ta có thể tại Thánh vực Hà xây dựng Thất Kiều, diễn hóa luân hồi thông đạo, ta nói ta có thể làm được. Nếu là ngươi còn không tin lời của ta, vậy ta lấy đi quang ám bảo thủ sau đó, chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi là mang đi Thánh vực Hà hay không, cùng ta không hề quan hệ. Ninh Thành nói xong giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên cầu nại hà cùng vọng hương cầu. Đạp Mạc rung động nhìn Ninh Thành tế xuất xong cầu, coi như là hắn không hiểu, cũng biết đây chính là thủ đoạn xây dựng luân hồi giới. Ninh Thành tế xuất loại thủ đoạn này, vậy thì cho thấy, Ninh Thành có là thật có năng lực này xây dựng luân hồi giới. Ninh Thành cũng không có chém gió, nếu mà đổi thành trước khi hắn chưa có bước vào bước thứ ba, hắn lời này chính là chém gió. Hiện tại hắn ngưng tụ ra quy tắc của mình, ngay cả thế giới của mình đều diễn hóa đi ra rồi. Dù cho Thất Kiều thần thông, hắn còn thiếu khuyết thứ bảy luân hồi cầu. Trên thực tế cái này với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Trước hắn là không có cách nào, hiện tại hắn có thể dùng quy tắc của mình ngưng tụ ra cầu thứ bảy, thôi diễn ra thứ bảy luân hồi cầu. Ninh Thành muốn phải giúp trợ quang ám vũ trụ xây dựng luân hồi giới có ba nguyên nhân. Đệ nhất, hắn muốn lấy đi quang ám bảo thụ, luân hồi giới này cũng chẳng khác nào hắn trợ giúp quang ám vũ trụ làm một chút sự tình. Thứ hai, tại quang ám vũ trụ xây dựng luân hồi giới, quang ám vũ trụ sẽ dần dần cùng Tần Mạc Thiên không liên quan nữa. Nếu không, quang ám vũ trụ cuối cùng là Tần Mạc Thiên hậu hoa viên. Toàn bộ người quang ám vũ trụ, cũng như chuồng nuôi súc sinh của Tần Mạc Thiên, muốn giết cứ giết, muốn luyện hóa liền luyện hóa. Hắn tại quang ám vũ trụ tốt xấu còn có mấy cái bằng hữu, không nói Nông Tích Nhược cùng Đường Hoa, chính là ở tại chỗ này vài người cùng hắn có giao tình. Thứ ba chính là hắn muốn mượn trở tại quang ám vũ trụ xây dựng luân hồi giới, diễn hóa thứ bảy luân hồi cầu, hoàn thiện hắn Thất Kiều thần thông. Đạp Mạc đạo hữu, tuy rằng chúng ta tu đạo không câu nệ tiểu tiết, vì đại đạo sẽ không bó tay bó chân. Thế nhưng vũ trụ mênh mông, trong mông lung thầm nghĩ, vẫn có nhân quả tương liên. Nếu là Đạp Mạc đạo hữu tin tưởng lời của ta, liền liên thủ với ta xây dựng quang ám vũ trụ luân hồi giới, cũng có thể để cho mình yên tâm thoải mái, đại đạo càng là rộng mở. Nếu mà Đạp Mạc không tin lời của ta, coi như ta không có nói gì. Bất quá quang ám bảo thủ ta là phải lấy đi rồi. Ninh Thành lại nói một câu, vô luận Đạp Mạc có thể hay không nhận lời hắn, Ninh Thành cũng sẽ không khuyên nửa chữ. Về phần Đạp Mạc tại quang ám vũ trụ tạo thành bao nhiêu giết chóc, đó cùng hắn không hề quan hệ. Đạp Mạc hít một hơi thật sâu, Ninh huynh, ta tin tưởng lời của ngươi. Nếu là ngươi thật có thể lấy đi quang ám bảo thủ, ta sẽ nhường ra Thánh vực Hà, liên thủ với ngươi, xây dựng ra quang ám vũ trụ luân hồi giới. Tốt, đã như vậy, vậy Đạp Mạc đạo hữu mời ở chỗ này chờ một chút. Ninh Thành nói xong, giơ tay lên xé rách trước mắt hư không, cả người một bước bước ra biến mất vô tung vô ảnh. Đạp Mạc thấy Ninh Thành biến mất địa phương, cũng hít một hơi lạnh. Hắn biết Ninh Thành rất mạnh, nhưng đây cũng quá mạnh hơn sao? Trực tiếp xé rách Thánh vực Hà giới vực. Thánh vực Hà là địa phương hắn luyện hóa, cũng chẳng khác nào giới vực của hắn. Ninh Thành nói kéo liền xé. Khó trách hắn có dũng khí đi tới nơi này, không sợ tự mình động thủ. Nếu là hắn thực sự đối với Ninh Thành động thủ, chỉ sợ hắn Đạp Mạc sớm thần hồn câu diệt. Người này tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không yếu so với Tần Mạc Thiên. Ninh Thành lúc này đã lần thứ hai lần đi vào quang ám chi tâm. Hắn không có lợi hại như Đạp Mạc nói vậy. Tại hắn mới vừa tiến vào Thánh vực Hà thời điểm, hắn thật đúng là không có khả năng xé rách Thánh vực Hà giới vực. Về sau tại hắn lấy đi Đạp Mạc đạo vận nước sông, lại cùng Đạp Mạc tiến vào đại điện, nhìn thấy sóng ngợn vũ trụ chi diện chỗ này sau đó, Ninh Thành đã là có thể xé rách Đạp Mạc không đầy đủ giới vực.